Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, người mới là công chúa. Cái gọi là núi Thiên Vân, Bạch Hổ Quan, đúng là to lớn trong tầng băng phủ bụi thủy tộc động phủ. Mã Chí Viễn trò đùa, khiến Vân Khuyết giờ khóc giờ cười. Yêu đạo hạnh sự tình, quả nhiên cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Bá đạo lại vô lại. Băng cửa mở ra về sau, đúng là một mảnh không gian trống trải. Đỉnh đầu cùng dưới chân đều là tầng băng. Đi vào sau còn như đi đến khắp nơi óng ánh sáng long lanh thế giới băng tuyết. Từng tòa lớn nhỏ khác biệt cung điện sừng sững băng bên trong. Khắp nơi có điêu khắc kỳ dị thủy thú băng trụ làm chèo trống. Kinh người cảnh sắc quỷ phủ thiên công, làm cho người vô án tán dương. Băng tuyết không gian so bên ngoài còn muốn rét lạnh. Thở ra hà hơi sẽ không tiêu tán mà là ngưng kết thành tinh mịn băng châu. Lộn xộn rơi trên mặt đất, đi tại từng tòa băng điện ở giữa, giống như đi tại đáy nước thế giới thần bí ngư cung. Những này băng tinh đại điện phần lớn có thể nhìn thấu. Bên trong bài trí không sai biệt nhiều, duy chỉ có nơi xa lớn nhất một gian chính điện, mơ hồ lóe ra phục trang đẹp đẽ. Vân Khuyết thẳng đến đại điện mà đi, Mã Chí Viễn tu hú chiếm tổ chim khách không nói. Còn để người ta bảo bối đều thuộc về đến chính hắn danh nghĩa. Người này có muốn hay không ra mặt, hoàn toàn chính xác thiên hạ vô địch nha. Vân Khuyết tâm tình thật tốt, sải bước mà đi. Bất quá một bên Tiểu Ngư lại càng ngày càng sợ hãi, nắm thật chặt Vân Khuyết tay áo, không biết e ngại lấy cái gì. Gặp Tiểu Ngư bộ dáng như thế, Vân Khuyết đành phải khuyên nói: Cận Hương tình khiếp, Tiểu Ngư đừng sợ. Ta lần thứ nhất trở lại vô giới thành thời điểm cũng đồng dạng lo được lo mất. Nơi này hẳn là cố hương của ngươi, chỉ là không có vật sống. Ngươi chỉ sợ cùng ta đồng dạng đều đã mất đi thân nhân. Chúng ta đi tìm một chút, nhìn xem có hay không có thể xác minh thân phận của ngươi vật. Nói không chính xác ngươi là thủy tộc bên trong công chúa đây. Khẩn trương Tiểu Ngư chuyển biến, tốt một chút, dùng sức chút đầu. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Khuyết bên cạnh. Vân Khuyết lôi kéo Tiểu Ngư đi vào lớn nhất cung điện. Đẩy cửa băng cửa, đối diện là đắp lên như ngọn núi nhỏ linh thạch cùng cổ quái kỳ lạ các loại linh tài. Trong đó có không ít đồ vật Vân Khuyết đều không nhận ra. Nhưng có thể từ những tài liệu này bản thân tràn ra ngoài tinh thuần linh khí đánh giá ra, khẳng định là giá trị liên thành chi vật. Mã Chí Viễn bảo tàng quả nhiên không có để Vân Khuyết thất vọng. Vẻn vẹn linh thạch số lượng liền có vài chục vạn nhiều nhất. Mà lại tất cả đều là so phổ thông linh thạch tinh thuần mấy lần cực phẩm linh thạch. Trong đại điện không có pháp khí, ngược lại là tìm được không ít bình sứ nhỏ. Bên trong chứa các loại chân quý đan dược. Trong đó một loại tên là dung linh đan đan dược, là Vân Khuyết cần có nhất linh đan. Tác dụng là tăng lên kim đan cảnh giới tu vi. Loại này hiếm thấy dung linh đan, đặt ở bên ngoài một hạt chỉ ít một vạn linh thạch lên giá, mà lại là có tiền mà không mua được, căn bản không nhìn thấy. Dung linh đan chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể tế luyện ra, bị kim đan cảnh tu hành giả coi là thánh dược. Ở trong đại điện tìm tới dung linh đan, chừng 50 hạt nhiều. Vân Khuyết nắm thật chặt chứa dung linh đan bình sứ, thật dài thở ra một hơi. Có cái này 50 hạt dung linh đan, trong vòng một năm xông vào nguyên anh liền có thể 10 phần chắc chín. Đa tạ, Mã đạo trưởng. Vân Khuyết đem bình sứ thu vào, từ đáy lòng nói ra một câu cảm tạ. Mặc dù tìm chỗ này tàng bảo địa tìm thật lâu, vẫn là ngẫu nhiên phát hiện, nhưng Mã Chí Viễn cho ra chìa khóa, vẫn như cũ là một phần tâm ý. Phần nhân tình này không thể không lĩnh. Thế là Vân Khuyết rất không khách khí mở ra nguyên thạch không gian. Đem trong đại điện mấy chục vạn linh thạch cùng kỳ chân dị bảo hết thảy bỏ vào trong túi. Lấy ra 10 bình thích hợp Tiểu Ngư phục dụng linh đan. Lại đem linh thạch vạch ra một bộ phận đổ đầy nạp giới. Vân Khuyết tự tay đem nạp giới mang tại Tiểu Ngư trên tay. Sử dụng hết lại tìm ca muốn. Nơi này bảo bối chưa hẳn đều là Mã Chí Viễn. Đoán chừng phần lớn đều là tòa động phủ này nguyên bản tồn tại đồ vật. Vân Khuyết được chia rất rõ. Giang, nếu như là băng tinh trong động phủ nguyên bản đồ vật, đó chính là tiểu ngư truyền thừa. Quá, nhiều lắm, ta dùng không hết. Tiểu ngư mừng rỡ liên tục gật đầu. Nội tâm sợ hãi bị hòa tan một chút. Nơi này không tệ, đầy đủ kiên cố. Làm bế quan chi địa lại thích hợp bất quá. Vân Khuyết nếm thử một phen đập nện băng bích. Phát hiện nơi này tầng băng toàn bộ ẩn chứa cực hàn chi lực. Ngoại lực là oanh không ra. Trừ phi vận dụng pháp bảo. Trôi nổi tại đáy nước băng cung. Cùng loại với một chiếc đáy biển xe trượt tuyết. Cũng có thể động. Mang theo hiếu kỳ tâm tư. Vân Khuyết bắt đầu tìm kiếm. Cái khác băng điện cũng đều tương tự. Bên trong là trống không. Cho đến đi vào tầng băng không gian nhất phía sau. Nơi này có một gian kỳ quái băng phòng. Tạo hình xưa cũ. Như tầm thường nhân ra nhà gỗ. Ngoài phòng vây quanh băng đúc tường viện. Sân nhỏ bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Lại có màu đen bùn đất. Ở trong bùn đất mới trồng xanh biếc cỏ xanh. Mặc dù không có linh khí. Nhưng nhìn cảnh đẹp ý vui. Là mảnh này tái nhợt thế giới băng tuyết tô điểm ra một vòng giạt rào màu xanh biếc. Cái này nho nhỏ sân nhỏ phảng phất tỏa ra sinh cơ. Sân nhỏ bên trong không ai. Nhưng trong phòng nhỏ lại có ánh nến. Cây đèn bên trong là giao nhân chi dầu. Có thể đốt đốt ngàn năm bất diệt. Căn này băng phòng tản ra một loại cổ quái khí tức. Đến chỗ này, Vân Khuyết trong lòng tùy theo trở nên ngột ngạt. Mà tiểu ngư toàn thân phát run. Bị không hiểu to lớn sợ hãi bao vây. Tại sân nhỏ bên trong trực tiếp quỳ xuống. Vân Khuyết lông mày phong giật giật. Mắt trái màu bạc đã bắt được nguy cơ nơi phát ra. Kia là trôi nổi tại băng trong phòng một đạo cái bóng. Cao quý mà âm trầm. Cửa phòng im ắng mở ra. Trong phòng cái bóng chậm rãi bay ra. Ở ngoài cửa thể hiện ra chân dung. Là cái nữ nhân. Một thân hoa lệ trường bào. Đầu đội mũ phượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thượng vị giả khí thế. Nhất là nữ nhân đôi mắt. Hào vô tình tự ba động. Giống như lãnh khốc đế vương đang quan sát thương sinh. Làm cái này nữ nhân xuất hiện. Toàn bộ tầng băng không gian phảng phất sống lại. Tất cả đại điện nhao nhao trở nên sáng tỏ lóa mắt. Cái này nữ nhân tựa như một vòng liệt dương. Tại trên băng cung phổ chiếu thiên hạ. Cao quý mà thánh khiết khí tức tràn ngập toàn bộ băng cung thế giới. Tiểu ngư lấy đầu đụng địa. Thế mà tại triều bái. Đối phương làm cho người khuất phục khí tức. Ở trong mắt Vân Khuyết cũng không phải là bao sâu bí mật. Chỉ là một cỗ yêu khí cường đại thôi. Có thể so với đại yêu. Bất quá cái này nữ nhân cũng không phải là vật sống. Mà là một đạo nguyên thần. Tự phong ở đây. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Nàng là tòa này băng cung chủ nhân. Nếu như nàng đem tự mình phong ấn bắt đầu. Cùng cả tòa băng cung hòa làm một thể. Liền Mã Chí Viễn loại kia nguyên anh cường nhân cũng không thể thế nhưng. Nữ nhân gặp Vân Khuyết cũng không quỳ lại. Uy nghiêm trong hai tròng mắt nổi lên hàn ý. Bản cung chính là ngư tộc công chúa. Đến từ viễn cổ hải vực. Chỉ là phàm nhân. Vì sao không bái. Tự xưng ngư tộc công chúa nữ nhân ngữ khí lạnh lùng. Một thân uy nghi. Người cũng nói tự mình là ngư tộc công chúa mà ta là phàm nhân. Người ta khác biệt tộc. Vì sao muốn bái ngươi đây? Vân Khuyết khóe miệng vẩy một cái. Nói, huống hồ ngươi chỉ là nguyên thần chi thể. Liền bản thể đều không có. Ta lại dựa vào cái gì bái ngươi đây? Cao quý ngư tộc công chúa hừ lạnh một tiếng. Răn dậy quát, vô chi, thiên hạ chi lớn, lấy cường giả vi tôn. Nhân tộc không hơn trăm trong tộc yếu nhất một loại sinh linh mà thôi. Tràn đầy ngươi lừa ta gạt, thấp ti tiện. Mặc dù có tu thành nguyên anh người cũng bất quá trộm đạo chi đồ. Sẽ chỉ tu hú chiếm tổ chim khách. Chẳng biết xấu hổ. Ngư tộc công chúa quát mắng. Nghe ra được 10 phần phẫn nộ. Vân Khuyết đoán được đối phương phẫn nộ nơi phát ra. Khẳng định là Mã Chí Viễn kia yêu đạo. Chiếm người ta băng cung không nói còn cho đổi thành bạch hổ quan. Đổi thành ai cũng phải lớn mắng vài tiếng. Một con cá tanh một nồi nước. Vân Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mã Chí Viễn xem như cho nhân tộc tu sĩ dựng đứng một cái tiếng tốt. Cường đạo chi danh sợ là không vung được. Người cũng đã nói thiên hạ chi lớn lấy cường giả vi tôn. Đã như vậy, cường giả có thể tự tu hú chiếm tổ chim khách. Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng nơi này bảo bối bên trong không có một kiện là ngươi từ cái khác vô tội trong tay giành được a? Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng nơi này tất cả linh thạch đều là chính ngươi vất vả móc ra? Vân Khuyết hỏi lại bén nhọn đến cực điểm. Lấy đối phương thờ phụng quan niệm. Bất quá mạnh được yếu thua bốn chữ mà thôi. Như vậy tu hú chiếm tổ chim khách Mã Chí Viễn. Làm bất quá là tất cả cường giả đều sẽ làm sự tình mà thôi. Đàm không lên nhiều hèn hạ. Bởi vì đây chính là tu hành giới luật rừng. Nhân tộc, quả nhiên sẽ chỉ miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngư tộc công chúa khinh bỉ nói ra. Mặc cho ngươi như thế nào rảo biện cũng không cải biến được nhân tộc hèn mọn thân phận. Tại cao quý ngư tộc trước mặt, các ngươi bất quá là trên mặt đất có thể đứng thẳng hành tẩu bò sát thôi. Giờ bẩn lại hèn hạ. Vân Khuyết cười lạnh một tiếng. Nói, ta có chút không nghĩ ra. Ngươi liền bản thể đều không có bảo trụ. Bất quá một đạo nguyên thần mà thôi. Ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt đây? Mở miệng một tiếng ti tiện nhân loại. Hành tẩu bò sát, chẳng lẽ chính ngươi không phải một con cá à? Trùng cùng cá giống như tám lạng nửa cân. Ngư tộc công chúa cười nhạo nói ra. Ta cao quý, đến từ huyết thống của ta. Thuần huyết ngư tộc có hóa long cơ hội. Mà các ngươi những này nhân tộc bò sát, dù là tu vi lại cao hơn cũng thành không được long. Cả đời chỉ có thể là trùng. Vân Khuyết cười ha ha. Nói. Còn tưởng rằng ngươi vị này cao quý công chúa bao nhiêu lớn khát vọng. Long có gì tốt, cùng hắn hóa long, không bằng chảm long. Đã ngươi xem thường ta, vậy chúng ta liền so một lần đến cùng ai huyết mạch càng cao quý hơn. Đang khi nói chuyện Vân, Khuyết mắt trái bắt đầu lưu chuyển ra bàng bạc yêu khí. Cả người trong nháy mắt khí thế đại biến. Ngư tộc công chúa bỗng nhiên giật mình. Nàng không nghĩ tới một cái nhân tộc lại phát ra không kém gì nàng yêu tộc khí tức. Nàng khiếp sợ nói nhỏ lấy. Tốt thuần túy yêu khí. So ngư tộc bên trong vương tộc còn muốn thuần túy. Không, đây không phải là phổ thông yêu khí. Rõ ràng là ngư tộc thăng hoa về sau mới có thể có cao đẳng yêu khí. Là, long tộc khí tức, từ Vân Khuyết trong mắt phóng thích ra yêu khí. Khiến ngư tộc công chúa chấn động không gì sánh nổi. Rất nhanh nàng bình tĩnh lại. Từ chấn kinh chuyển biến làm phẫn nộ. Giận dữ hét. Ngươi không phải long tộc. Ngươi chỉ là mượn long tộc khí tức. Rất tốt. Đây mới là ti tiện nhân tộc thủ đoạn. Như vậy thì để bản cung đến dạy dỗ ngươi. Như thế nào cao quý. Như thế nào huyết mạch. Nữ nhân nguyên thần tại lúc này phát sinh kinh người cải biến. Toàn thân hoa lệ trường bào bắt đầu vô hạn mở rộng. Chuyển biến làm ngũ thải ban lan đuôi cá cùng vây cá. Chập chờn ở giữa như tay áo dài man múa. Nhiếp nhân tâm phách, ngư tộc công chúa lấy nàng bản nguyên lực lượng. Mở ra một trận không tầm thường giao đấu. Chàng tỷ đấu này không có lực lượng. Cũng không có đao kiếm. Càng không có pháp thuật cùng nanh vuốt. Cùng loại với đấu văn. So không phải thực lực. Mà là huyết mạch cao quý, lấy nguyên thần trạng thái thể hiện ra chân thân hình thái ngư tộc công chúa. Lúc này khí tức nhảy lên tới cực hạn, giống như cao ngạo công chúa. Cao quý bên trong lộ ra thế nhân không cách nào bắt chước trang nhã. Thường nhân nhìn lại thậm chí muốn quỳ bái, không dám đến gần, sợ điếm ô công chúa. Ngư tộc công chúa hiển hiện chân thân hình thái, là một chủng loại giống như thần thông thủ đoạn. Chỉ cần tại căn này sân nhỏ bên trong sinh linh, vô luận là cái gì chủng loại, đều sẽ nguyên thần xuất khiếu, thể hiện ra nguyên thần hình thái. Đến lúc đó cao quý cùng hèn mọn, một chút khả biện, trước hết nhất nguyên thần xuất khiếu chính là tiểu ngư. Nàng nguyên thần trong nháy mắt thoát ly thân thể, sợ hãi phiêu phù ở giữa không trung, là một cái kéo lấy đuôi dài cá đuối, bình thường, thậm chí có chút xấu xí. Cùng ngư tộc công chúa ngũ thải ban lan so sánh, tiểu ngư hiển nhiên là cái thằng hề. Cho dù nguyên thần hiển hiện vẫn như cũ là một bộ lễ bái thần phục tư thái. Đối ngư tộc công chúa vô cùng kính sợ, Vân Khuyết hiển hiện nguyên thần thì vẫn như cũ là hình người. Chỉ là so với thường nhân càng thêm ngưng thực, nhìn không ra có khác biệt gì chỗ. Bản cung chính là Văn Diêu nhất tộc công chúa, huyết mạch thuần chính vương tộc, chỉ là nhân loại. còn không thần phục. Ngư tộc công chúa hừ một tiếng, coi nhẹ ánh mắt từ trên thân Vân Khuyết đảo qua, rơi trên người tiểu ngư, âm thanh lạnh lùng nói, người bất quá bản cung dưới chân nho nhỏ tỳ nữ, là bản cung năm đó thi triển thủ đoạn ngươi mới có thể sống tạm bợ đến nay. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chỉ có một cái, đó chính là làm bản cung dự bị nhục thân. Hôm nay đúng lúc, còn không mau mau tán đi nguyên thần, dùng ngươi ti tiện nhục thân cung nghênh bản cung giá lâm. Ngư tộc công chúa rốt cục chân tướng phơi bày, nói ra mục đích thực sự. Nguyên lai tòa này băng cung là ngư tộc bên trong Văn Diêu nhất tộc sử dụng, mà tiểu ngư chính là ngư tộc công chúa bên người tỳ nữ. Năm đó băng cung ngoài ý muốn nổi lên hủy diệt thời khắc, ngư tộc công chúa bảo lưu lại tiểu ngư nhục thân, đem nó đưa ra băng cung. Mục đích cuối cùng nhất chính là chờ đợi tiểu ngư trở về một ngày, nàng tốt đoạt xá tiểu ngư cỗ này hoặc là nhục thân. Vân Khuyết rốt cục minh bạch tiểu ngư vì sao đi vào băng cung sau một mực tại e ngại. Nguyên lai tiểu ngư sợ không phải nguy hiểm không biết, mà là tự mình số mệnh. Tiểu ngư nguyên thần nhiếp nhiếp phát run, nhìn ra được nàng đang e sợ, nhưng nàng chỉ có nghe từ. Nô tỳ nhớ lại sớm đã lạc ấn trong lòng của nàng, không cách nào kháng cự. Thần phục, Vân Khuyết bỗng nhiên lên tiếng, nói, đã ngươi muốn so sánh huyết mạch, vậy thì tốt, ta cố mà làm so với ngươi so sánh. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tiểu ngư là ta muội muội, ta trong huyết mạch cao quý, có nàng một phần. Không gian xuất hiện chấn động, Vân Khuyết nguyên thần mở ra mắt trái. Trong chốc lát không gian bốn phía xuất hiện vô số gợn sóng. Sau một khắc lại chuyển biến thành trong mắt thế giới. Chớp mắt mà thôi, không gian chuyển đổi. Tại trong mắt thế giới, Vân Khuyết hình thái phát sinh cải biến. Hắn yên lặng treo ở không trung, ngồi tại cao lớn hắc thiết vương tọa phía trên. Đỉnh đầu là vô tận lôi đình, dưới chân là nham tương đang phun trào. Chu vi còn quấn vô số đến từ thương cổ cao lớn thần hồn, từng tôn giống như thần ma, khí thế tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Ngư tộc công chúa trong khiếp sợ thốt ra, không gian thiên phú, ngươi là thiên nhân cổ tộc. Không, ngươi có thể để thiên nhân thần hồn vờn quanh, ngươi là thiên nhân trong cổ tộc vương tộc huyết mạch. Chênh lệch cực lớn, khiến ngư tộc công chúa gần như điên cuồng. Nàng là Văn Diêu nhất tộc tôn quý công chúa, viễn siêu nhân tộc cao quý huyết mạch, mà người ta đúng là áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên thiên nhân cổ tộc, hơn nữa còn là thiên nhân bên trong vương tộc huyết thống. Liền giống với trào phúng chim sẻ ngỗng trời, trong nháy mắt phát hiện trào phúng mục tiêu không phải chim sẻ mà là phượng hoàng. Xấu hổ giận dữ đan sen, ngư tộc công chúa biết mình căn bản không sánh bằng người ta thiên nhân cổ tộc, lại làm hạ thấp đi cũng là tự rước lấy nhục. Thế là nàng lựa chọn bắt đầu đoạt xá, điên cuồng nhào về phía tiểu ngư. Tiểu ngư căn bản không cách nào ngăn cản, thậm chí không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Nhận mệnh cùng đợi nguyên thần bị hủy, nhục thân bị đoạt, nàng không có biện pháp. Bởi vì đối phương là cao quý công chúa, mà nàng thì là hầu hạ công chúa tỷ nữ mà thôi. Ngay tại ngư tộc công chúa thất thải nguyên thần sắp thôn phệ tiểu ngư nguyên thần thời khắc, một thanh mang theo lòng khiếu lưỡi dao chợt lóe lên, chảm yêu kiếm ra, ngư tộc công chúa nguyên thần một phân thành hai, tại thê lương trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành hư vô, làm tiểu ngư nguyên thần quy vị, sợ run mở mắt thời điểm, nhìn thấy, là ca ca bóng lưng này, nàng từ nhỏ đã quen thuộc, không biết vì nàng đỡ được bao nhiêu trong thôn những hài tử khác chế giễu. Cũng vì nàng đỡ được cha mẹ kia băng lãnh ánh mắt. Cho đến hôm nay, vì nàng đỡ được đến từ bản tộc công chúa nguyên thần đoạt xá. Nước mắt tiệt đề, tiểu ngư nghẹn ngào. Nàng là công chúa, ca không nên giết nàng. Hẳn phải chết là ta. Nàng là công chúa. Vân Khuyết trở lại cười một tiếng. Xoa muội muội tiểu đầu nói. Trong mắt ta, người mới là công chúa. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.